lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908, Quan Âm. Đỡ chấm đứng lên, ngửa mặt ngã xuống, nghiêng lệch 45 độ góc Tần Thủy Hoàng nói rằng. Mông Nghị đem hắn đỡ thẳng, bệ hạ, có chút bận tâm, cảm giác không chỉ là thân thương, còn có đau lòng, không sao, chẳng phải là một cái hàm dương thành mô hình sao, chẳng phải là một đống figure sao. Tần Thủy Hoàng khó khăn nói rằng, chấm còn có rất nhiều, bệ hạ nén bi thương, Mông Điềm có thể đoán được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Tần Thủy Hoàng đem vị kia Đường Huyền Trang kéo vào đến hắn hoàng giả lĩnh vực bên trong. Nơi đó có to lớn hàm dương thành, còn có đủ loại mạnh mẽ, tượng binh mã, figure. Không khách khi nói, hắn Mông Nghị, Mông Điềm huynh đệ, còn có vương gia cha con bốn cái tiến vào hoàng giả lĩnh vực. Cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc giết ra đến. Thêm một cái lải nhải. Đủ loại quỷ dị thủ đoạn từ phúc đến có mấy phần khả năng. Nhưng mà bây giờ hoàng giả lĩnh vực chỉ sợ đã Tần Thủy Hoàng hoàng giả lĩnh vực cùng Hades minh giới rất tương tự, còn muốn càng thêm cường đại. Đồng thời cùng Tần Thủy Hoàng ở giữa liên hệ cũng không có như là Hades cùng minh giới như thế chặt chẽ. Nếu như là Hades lọt vào đồng dạng trình độ công kích, lúc này đã chết rồi. Tần Thủy Hoàng bản thân mạnh hơn, liên hệ cũng không có chặt như vậy mật, bởi vậy chỉ là trọng thương ở ngoài biểu trên nhìn không quá đi ra, chỉ là sắc mặt tái nhợt. Đem so sánh xuống, thần chủ muốn chật vật rất nhiều. Hắn vàng máu tươi đã che kín toàn bộ bậc thang, chảy máu lượng cực lớn từ kim tự tháp phía trên chảy xuôi xuống tới giữa không trung, bên trong cơ hồ hình thành một đạo thác nước. Còn thất thần làm gì a? Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Đường Lạc lên tiếng lần nữa. Tần Thủy Hoàng một cái tay chống đỡ Mông Nghị, một cái tay dứt khoát mà giải xuống bên hông bội kiếm, hướng Đường Lạc bên kia ném đi. Có chơi có chịu, chấm Thiên Tử kiếm là ngươi rồi, kỳ thực chúng ta không có cược. Được rồi. Đường Lạc tiếp nhận kia đem thanh đồng kiếm, nhìn kỹ hai mắt, phát hiện thế mà thật sự chính là một cái chân chính bình thường thanh đồng kiếm. Khó trách Tần Thủy Hoàng cho như thế dứt khoát, nguyên lai là cái vật phẩm trang sức. Đương nhiên, cũng không thể nói bởi vì vật phẩm trang sức liền không đáng tiền. Dù sao cũng là Thiên Tử kiếm, đế hoàng biểu tượng. Đường Lạc cầm lấy thanh kiếm này, có thể ở Đại Tần đế quốc ngang mà đi không cầm cũng được, bất quá muốn một đường đánh tới mới có thể ngang mà đi. Tần Thủy Hoàng cho rồi. Đường Lạc nhìn hướng thần chủ, ngươi thì sao? Thần chủ sắc mặt hơi vặn cong, rút ra trong tay quyền trượng, đồng dạng ném về phía Đường Lạc. Đường Lạc tiếp nhận quyền trượng, nhìn rồi thoáng qua, vị này liền thành thật rất nhiều. Này quyền trượng không phải là đơn thuần biểu tượng, mà là chân chính vũ khí trang bị. Sư phụ, cái kia bụi gai màu đầu cũng là tốt đồ vật. Ta là nói, là quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Chư Bát Giới nói rằng, gia hiệu còn có một cái quy mô lớn tính sát thương vũ khí cần lấy đoạt lại. Được, Đường Lạc tiếp tục nhìn chằm chằm thần chủ. Nên làm như thế nào? Người tâm lý nắm chắc, ta đây là phòng ngự dung. Thần chủ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Quá mức a, liền phòng ngự của hắn thần khí đều muốn lấy đi. Cái này cũng có lực sát thương. Khó nói ngươi muốn phủ nhận. Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng. Bụi gai vương miện tự nhiên không phải là đơn thuần phòng ngự thần khí. Vậy hắn đâu? Thần chủ chỉ vào Tần Thủy Hoàng. Chảy máu lượng lại lớn một chút, để người hoài nghi hắn có thể hay không chảy hết máu mà chết. Không tốt ý tứ, chấm mặc chỉ là bình thường quần áo. Tần Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng, hắn Đại Tần đế quốc chúa tể giả, chỉ là đủ loại quần áo đều cần vạn người phụ trách. chế tác, đổi tẩy, đợi một chút, nếu như hắn Tần Thủy Hoàng đổi trên một thân pháp bảo, kia có nghĩa là liền sẽ có rất nhiều người thất nghiệp. Xem như hoàng đế, thay cái quần áo đều cần 20-30 người hầu hạ. Hắn nếu không còn y phục, những người này đều đi làm cái gì đâu? Tốt hoàng đế không thể cho rằng gia tăng thất nghiệp dẫn. Cho nên, Tần Thủy Hoàng từ đầu đến chân, thật đúng là một thân bình thường quần áo, ăn mặc một thân không mài mòn, tự mang sạch sẽ công năng pháp bảo quần áo, kỳ thực không có chút nào đặc thù, quá thường gặp, thân là hoàng đế, muốn đặc thù một điểm mới được. Ngoặc kép, thần chủ nghĩ muốn chửi đồng, nhưng lồng ngực đau, không tốt mắng, hắn hái xuống bụi gai màu đầu, nện hướng Đường Lạc, bị Đường Lạc nhẹ nhõm tiếp được, như thế bén nhọn, còn nói không phải là quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Ta tùy tiện ném một chút, đều có thể đập nát một cái thế giới. Đường Lạc nói rằng, ngươi ném cái gì đồ chơi không thể nện hủy một cái thế giới a? Thần chủ tại nội tâm gào thét, mặt ngoài trên duy trì lấy âm trầm, bên trong mang theo vẻ mặt thống khổ. Nội tâm hoạt động rất phong phú, có thể thông qua kia không ngừng chảy máu lượng tiến hành phán đoán. Đem bụi gai màu đầu cho chư bát giới. Đường Lạc nói rằng, đều đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ nói chuyện liên quan tới hòa bình vấn đề. Thần chủ đưa tay đặt tại lồng ngực, không ngừng chảy ra máu tươi rốt cục đình chỉ. Bất quá kia nặc vết thương rất lớn nhưng không có trở lại tình trạng cũ. Đây không phải là dễ dàng khôi phục thương thế. Ba, Mông Nghị đưa tay, đập rồi hai lần. Rất nhanh liền từ chỉ đạo bên trong đi ra một chút công tượng cách ăn mặc người. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, nửa phút trong liền chế tạo một cái lơ lửng giữa không trung bên trong nhã trí đình nghỉ mát. Ở giữa một chương bàn đá, bên cạnh là ba tấm băng ghế đá. Mời, Tần Thủy Hoàng bảo trì lấy thiên cổ nhất đế bức cách. Đầu tiên tiến vào đình nghỉ mát tọa hạ, Đường Lạc cũng tọa hạ. Cuối cùng mới là một thân vàng đỏ, nhất là chật vật thần chủ. Rất rõ ràng, Đường Lạc khác biệt đối đãi. Hắn đã nhìn ra, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ba người sau khi ngồi xuống, Tần Thủy Hoàng mở miệng hỏi nói. Hòa văn thế giới, Đường Lạc rất chân thành, rất chính kinh, ngươi là người thí luyện. Đi lại, ngươi muốn, cùng ngươi nhiệm vụ có quan hệ. Thần chủ hỏi nói, Đường Lạc gật gật đầu, hiện tại hạn chế toàn diện mở ra, bao quát nhiệm vụ, cáo chi những người khác cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngoặc kép, thần chủ cùng Tần Thủy Hoàng trong lúc nhất thời đều không nói gì. Nếu như là nhiệm vụ, muốn đối phương nhượng bộ liền rất khó khăn. Ngươi nhiệm vụ là, thần chủ tiến một bước hỏi nói, nói rồi. Hòa văn thế giới, Đường Lạc nói rằng, đình chiến, lắng xuống các ngươi phân tranh, cho nên nhất định phải chúng ta ngưng chiến. Đường Lạc nói rằng, không chỉ như vậy, đã nhưng lắng xuống phân tranh, ta cảm thấy thời gian ngắn ngưng chiến khẳng định không được. Ngươi nhìn, hiện tại các ngươi đã không đánh, nhưng ta nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành, cho nên đâu? Thần chủ hỏi nói. Cho nên, dựa theo ta nói, giảm bớt quân phí chi tiêu, nộp lên trên quân bị, đem các ngươi hai phe võ lực suy yếu đến ở tương lai một đoạn thời gian rất dài trong. Các ngươi đều không cách nào lại đánh, không chịu đựng nổi trình độ. Dạng này, ta nhiệm vụ nên mới tính hoàn thành. Nhiệm vụ yêu cầu cao như vậy sao? Tần Thủy Hoàng nhịn không được mở miệng. Đường Lạc dùng một loại chuyện đương nhiên ngữ khí nói rằng, khẳng định a, dù sao ta mạnh như vậy. Ngoặc kép, thần chủ muốn nói lại thôi, lồng ngực trên trống rỗng nhắc nhở lấy hắn, đây không phải ở từ thổi từ lôi, đối phương hoàn toàn chính xác có mạnh như vậy, hiện tại thí luyện đã xem không hiểu rồi. Tần Thủy Hoàng nhíu lại lông mày, nói đến thần ma trò chơi, cũng liền là các ngươi nói tới thí luyện, các ngươi biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đường Lạc hỏi nói, đây coi như là tam phương đều rất quen thuộc đồng thời cộng đồng chủ đề. Đang bị đánh phục dưới tình huống, hoàn toàn có thể trò chuyện chút. Thần chủ là so Tần Thủy Hoàng còn muốn sớm hơn một chút thần ma đi lại. Mà ở bọn hắn trước đó, đồng dạng có thần ma đi lại tồn tại. Thần ma trò chơi lịch sử, tựa hồ xuyên qua rồi toàn bộ nhân loại văn minh lịch sử. Thần ma trò chơi bản thân cũng hoàn toàn chính xác là đang không ngừng diễn biến, trở nên hoàn thiện. Hai người cùng cháy bỏng nghị hội vị kia, có không mưu mà hợp suy đoán. Vậy liền là thần ma trò chơi liền là nguyên, đặc thù cụ tưởng. Cũng khẳng định nguyên lực lượng rất đặc thù. Ngươi vũ khí, có nguyên chi lực, Tần Thủy Hoàng nói rằng, lại lẩm bẩm rồi một câu. Kỳ thực ta Hàm Dương Thành cũng có, đáng tiếc không có tác dụng gì. Nguyên hoàn toàn chính xác là một loại đặc thù mà lực lượng cường đại, lại không phải cái gì tuyệt đối lực lượng vô địch. Mặt khác liên quan tới trầm luân địa phương, vô luận là Tần Thủy Hoàng vẫn là thần chủ, kỳ thực đều có bản sự từ trầm luân địa phương bên trong vớt ra mấy cái thần ma đi lại đến. Đây là mạnh mẽ siêu thoát người năng lực, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nghĩ muốn tìm ra người. Còn tại trầm luân địa phương dãy rủa cầu sinh, không có hoàn toàn trầm luân tử vong, biến mất, về phần trước giờ để người thí luyện thoát ly nhiệm vụ. Như thế giả, hoặc là nói là mạnh mẽ siêu thoát người không có đạt được qua chứng thực suy đoán cùng giả tạo hứa. Hẹn, nên biết rõ, cho tới bây giờ, thần ma đi lại nhóm hạn chế mới chính thức giải trừ. Cùng siêu thoát người gặp phải. Trước đó, siêu thoát người không có khả năng tiếp xúc đến còn đang tiến hành nhiệm vụ thần ma đi lại. Người thí luyện, nói đến thẳng thừng một điểm, trầm luân địa phương liền giống như là một cái bãi rác. Siêu thoát người có thể ở bên trong nhặt được một số người phế vật lợi dụng. Nhưng tại thần ma trò chơi vứt bỏ thần ma đi lại trước đó, siêu thoát người nghĩ muốn trực tiếp cướp người nói. Đoán chừng là không được, làm ra mệnh cách mảnh vỡ cũng đã là cực hạn rồi. Tạm thời còn không có siêu thoát người thật thử nghiệm làm ra loại chuyện này. Dù là siêu thoát người đã tự do, nhưng bọn hắn cùng thần ma trò chơi ở giữa liên hệ vẫn còn đang. Không có triệt để chặt đứt, nghe vào giống như là một ít không cách nào làm rõ nghiệt duyên. Trừ bọn họ hai phe thế lực bên ngoài, Đại Lôi Âm Tự, Thiên Đình, Tần Thủy Hoàng cùng thần chủ đều khẳng định tồn tại số lượng không ít siêu thoát người. Về phần Ngọc Đế cùng Di Lặc hai cái, có phải hay không siêu thoát người liền không xác định rồi. Này hai vị chúa tể mạnh mẽ cùng thần bí, dù là cao ngạo như Tần Thủy Hoàng, thần chủ cũng không có biện pháp cứng cổ nói này hai vị không đáng giá nhắc tới loại hình nói. Nơi này có một cái so sánh có ý tứ sự tình. Ở Sơn Hải giới, xác định người mạnh nhất có 6 cái, Tam Thanh, 3 Phật, trong đó Tam Thanh bên trong Linh Bảo, Thông Thiên, Nguyên Thủy một mực ở vào mất tích trạng thái. Liền một cái Thái Thượng Lão Quân ở, mà 3 Phật bên trong lại lấy Như Lai Vi Tôn. Mặc dù 6 người này danh xưng là ở vào cùng một tầng thứ trên Phật cùng Đại La, có thể nói đến cùng, tất cả mọi người cảm thấy Thái Thượng Như Lai mạnh nhất, còn lại vẫn là muốn kém rồi một đường. Linh Bảo, Nguyên Thủy hai vị một mực chưa từng xuất hiện coi như xong. Nhưng nhiên đang cùng Di Lặc đều là ở. Hết lần này tới lần khác một điểm âm thanh đều tuyên bố đi ra. Di Lặc nhất cao ánh sáng, một lần phát ra tiếng. Thế mà còn là đem Đường Lạc, Yêu Tăng, cái này danh xưng cho kêu lên đi rồi. Bởi vậy khó tránh khỏi có một loại cách nói. Chính là nhiên đang cùng Di Lặc hai người thực tế trên cũng không có chân chính đặt chân đến thật. Phật cảnh giới là Phật môn vì rồi không thua cho đạo môn cố ý nhấc lên một tay. Loại này cách nói là thật là giả không được biết. Ngoài ra còn có một loại cách nói là một mực giấu tài ngọc đế, kỳ thực chỉ nửa bước bước vào đến đại la kim tiên chi cảnh rồi. Cùng cái trước cách nói một dạng, cái tin đồn này cũng chỉ là có chút thị trường, chưa bao giờ từng chiếm được chứng thực, mà từ Sơn Hải giới vỡ tan, cả hai một lần nữa thành lập được thiên đình cùng đại lôi âm tự tình huống đến xem. Truyền ngôn chưa hẳn hoàn toàn giả tạo, nói không chừng Di Lặc hoàn toàn chính xác là kém Như Lai Phật. Ngọc Đế thì là dấu tài, nửa bước kim tiên. Vô luận như thế nào, bây giờ Di Lặc Phật cùng Vô Thượng Hạo Thiên Thần Đế đều cực kỳ cường đại. Đối này hai vị, Tần Thủy Hoàng cùng Thần Chủ vẫn là giữ vững nhất định tôn trọng. Thích hợp mà nhượng bộ tình huống cũng có qua, sẽ không dễ dàng đắc tội. Không giống Đường Lạc, đi lên chính là Phật địch, thiên đình chi địch, không chút nào đem hai người cùng với bọn hắn tạo dựng lên thế lực để vào mắt. Đây cũng không phải Đường Lạc coi trời bằng vung, mà là vô luận Ngọc Đế vẫn là Di Lặc, mọi người trước kia cũng không phải là rất đối phó. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung không cần phải nói, Di Lặc nhìn thấy Đường Lạc cũng hầu như là thái độ cổ quái, không âm không dương loại kia nụ cười. Lấy Di Lặc bình thường đối ngoại thái độ đến xem, cơ hồ có thể nói là đem chán ghét biểu hiện ra, biến thành Phật địch, thiên đình chi địch. Cũng không phải Đường Lạc một người sai, mọi người hay nhìn ngoài ghét, vậy liền là địch, trong đó chết mất một phương liền hết thảy thanh tịnh rồi. Dù sao hiện tại cũng không có Như Lai, Thái Thượng hai tôn núi lớn đè ép, động thủ a, ai sợ ai. Chủ đề từ thần ma trò chơi đến thiên đình ngọc đế, đại lôi âm tự Di Lặc Phật lại quay lại đến thần ma trò chơi. Đường Lạc nhiệm vụ trên, nếu không, các ngươi ký dưới hòa bình hữu hảo điều ước 1 ức 5 điều ước. Đường Lạc nói rằng, thần chủ cùng Tần Thủy Hoàng im lặng không lên tiếng, lấy trầm mặc để diễn tả kháng nghị, bọn hắn ước gì đối phương chết, chỉ cần Đường Lạc vừa rời đi, liền sẽ lập tức một lần nữa chém giết, dù là bây giờ trọng thương cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn. Không ký sao? Đường Lạc hỏi nói, điều ước chính là dùng để xé bỏ. Tần Thủy Hoàng nói rằng, thần chủ cũng gật đầu, loại này đồ vật liền cùng giấy vệ sinh một dạng không cần. Cũng không biết rõ hắn vì sao lại dùng giấy vệ sinh loại này ví von, rõ ràng giấy vệ sinh rất có tác dụng. A, đối thần chủ tới nói hoàn toàn chính xác là vô dụng. Tốt a. Đường Lạc nhìn qua rất dễ nói chuyện bộ dáng. Như vậy, cứ dựa thiện vừa bắt đầu nói, giảm bớt quân bị, mời hai vị đem dưới trướng có thể đánh cường giả toàn bộ đều gọi đi ra. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Đem bọn hắn đánh cái gần chết, thuận tiện đoạt lại vũ khí, lắng xuống các ngươi phân tranh. Không được, thần chủ lắc đầu, có cái khác thực lực ở bên nhìn trộm. Ví dụ như Tiêu Trước Nghị Hội, ngươi nói Tiêu Trước Nghị Hội là cái kia ưa thích dùng Sa Điêu phân thân giáng lâm. Hết thảy có 13 cái, dưới trướng còn có Thiên Khải kỵ sĩ đám người kia sao? Ngoặc kép là, thần chủ đột nhiên cảm thấy chính mình cái này trả lời chưa hẳn chính xác. Há, kia không cần lo lắng. Nhiệm vụ lần trước ta vừa vặn gặp được bọn hắn, thuận tay độ hóa rồi. Đường Lạc nói rằng, bây giờ bọn hắn một ban tâm tử hướng bu thiện hoặc sẽ không lại làm sằng làm bậy. Ngoặc kép, thần chủ to bằng cái bát vết thương bên trong lại chảy ra rồi một chút máu tươi. Đem Tiêu Trước Nghị Hội cầm ra đến, kỳ thực lý do ý vị càng lớn. Lại không nghĩ rằng đối phương đã sớm đem cái này lý do cho đánh cho tàn phế. Này làm sao xử lý? Tốt rồi, cứ như vậy đi. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Bần tăng cũng chỉ có thể chém nghiệp, không phải chém người. Sát sinh vì hộ sinh ra. Đường Lạc ngữ khí trung lưu lộ ra một luồng nguy hiểm cảm giác. Đem người đều đánh chết, hoặc là lựa chọn trong đó một phương đánh chết, cũng liền hòa bình, có nhân tài có phân tranh, người đều không có, còn tranh cái gì? Đại sư liền có lòng tin như vậy sao? Tần Thủy Hoàng hỏi nói, có, Đường Lạc đương nhiên là có lòng tin. Thần chủ cùng Tần Thủy Hoàng không tự chủ được mà liếc nhau. Lẫn nhau trong lòng đều có chút hối hận. Sớm biết rõ nên đem hết toàn lực trước đem người này diệt trừ. Hiện tại hai người đều là trạng thái trọng thương. Dưới trướng chiến lực chủ yếu cũng tổn thương không ít. Chủ yếu là thần thánh đồng minh. Đã bỏ qua rồi động thủ thời cơ tốt nhất. Đơn độc một phương. Kỳ thực cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng người này. Cho dù có, cũng là thắng thảm. Đến lúc đó bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Về phần liên hợp, là không thể nào sự tình. Lẫn nhau đâm đao mới là duy nhất lựa chọn. Bây giờ xem ra, vậy mà chỉ có tiếp nhận một đường, mới là có lợi nhất lựa chọn. Không còn cách nào. Huyền Trang, liền thần chủ. Tần Thủy Hoàng hai người còn tại suy nghĩ thời điểm, có âm thanh truyền đến, như thanh tuyền chảy xuôi, để thương thế của hai người đều có một loại bắt đầu khôi phục ảo giác. Bồ Tát, Đường Lạc đứng lên, nhìn hướng bầu trời, đại lôi âm tự Bồ Tát không ít, nhưng Đường Lạc tỉnh lược tất cả tiền tố, trực tiếp gọi Bồ Tát, chỉ có một cái Quan Âm. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.